Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trung Quốc, nơi đây hẳn an toàn, coi như là thượng cổ ma thánh kia có thủ đoạn thông thiên. Cũng đừng mong tìm ra ta, nghĩ lại đến thực lực của ma linh thánh, Diệp Thần Phong lòng còn sợ hãi không thôi. Nếu không có viên vạn lý truyền tống trận kia, dù giấu trong càn khôn cảnh, cũng chỉ sợ khó tránh khỏi vận rủi. Nội tình của thần quốc quả nhiên đáng sợ, lại có thượng cổ ma thánh tồn tại. Tuy Thương Côn Ngô đã đột phá đến tứ tinh đạo thánh, nhưng đối mặt với ma linh thánh, hắn vẫn cảm thấy sự khác biệt quá lớn về thực lực và cảm giác vô lực sâu sắc. Thượng cổ ma thánh kia chỉ sợ không phải là át chủ bài cuối cùng của bất kỳ thần quốc. Nghĩ đến việc Phệ Thần Não đã nhận ra khí tức huyết mạch thượng cổ ma tôn trong Ma Sơn, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, ta hoài nghi trong Ma Sơn của bất kỳ hoàng tộc còn có thượng cổ ma tôn đang ngủ say. Thượng cổ ma tôn, Càn Minh Hậu hít sâu một hơi nói, nếu trong bất kỳ thần quốc thật sự có thượng cổ ma tôn chưa chết, vậy tình cảnh của chúng ta chẳng phải vô cùng nguy hiểm. Thượng cổ ma tôn tuy mạnh, nhưng ta nghĩ hắn không thể tùy ý động thủ, nếu không thì hắn đã sớm ra tay diệt giết chúng ta rồi. Diệp Thần Phong phân tích nói, bất quá, để cẩn thận, chúng ta ở đây ẩn trốn một thời gian, đợi bên ngoài gió yên sóng lặng sẽ rời đi. Nói xong, Diệp Thần Phong uống một viên sinh mệnh linh dịch, khôi phục 5.000 năm thọ nguyên đã thiêu đốt, lấy ra phần lớn linh đan rượu dược, tặng cho mọi người, cùng họ bắt đầu một khoảng thời gian dài bế quan trong càn khôn cảnh. Chương 1405, Kỳ Hải Thành. Kỳ Hải Thành, một thành trì lớn của bất kỳ thần quốc, nằm dựa vào thần bí chi hải, cũng là một đại thành mậu dịch nổi tiếng của bất kỳ thần quốc. Bởi vì dựa vào thần bí chi hải, mỗi ngày đều có rất nhiều bảo vật thông qua các đại cảng khẩu đổ về Kỳ Hải Thành. Sau đó lại thông qua đủ loại con đường lưu truyền ra ngoài. Có thể nói Kỳ Hải Thành chính là một cái hầm vàng, lại là nơi tụ tập tiền bạc vô cùng quan trọng của bất kỳ thần quốc. Kỳ Hải Thành cuối cùng đã đến, nhìn từ xa thành trì rộng lớn, kiến trúc khác lạ tọa lạc tại biên giới thần bí chi hải. Một nam tử mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, dáng người hơi mập mạp, dung mạo xấu xí, đi vào Kỳ Hải Thành theo dòng người đông đúc, mà nam tử mặc hoa bào này chính là Diệp Thần Phong đã tu luyện hơn một năm trong càn khôn cảnh. Cảm thấy phong ba đã dần tản đi, nhiều lần vòng vo mới đến được bên ngoài Kỳ Hải Thành. Diệp Thần Phong ngụy trang đi vào Kỳ Hải Thành, là chuẩn bị cướp sạch nơi này, bù đắp một chút tổn thất sau trận chiến ở Bát Kỳ Hoàng Cung, cho Bát Kỳ Thần Quốc một đòn nặng, tuyên cáo sự trở lại của mình. Sau khi nghe ngóng, Diệp Thần Phong đến cửa hàng lớn nhất Kỳ Hải Thành, một tòa lầu 5 tầng cao, xây dựng như bảo tháp, được bao phủ bởi một cấm chế cường đại, Vọng Hải Lâu Các vô cùng phồn náo. Vị công tử này, không biết ngươi muốn mua gì? Vừa bước vào Vọng Hải Lâu Các, một nữ tử dáng người cao gầy, mặc sườn xám bó sát người khoét lỗ, phong tình vạn chủng, mang theo một mùi thơm ngây ngất đã đến, cất giọng êm dịu hỏi Diệp Thần Phong, người ăn mặc hoa lệ, lộ vẻ giàu có, ta muốn mua truyền tống thạch, không biết quý các có bán không? Diệp Thần Phong híp mắt nhỏ, cố ý quan sát thân thể có lồi có lõm, dáng vẻ quyến rũ của nữ tử mặc sườn xám, khinh bạc hỏi, có, nhưng truyền tống thạch giá trị tương đối cao, mỗi khối cần 1.000 vạn cực phẩm hồn tinh. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Diệp Thần Phong, nữ tử mặc sườn xám chẳng những không tức giận, nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm, giọng nói êm ái, được, ta mua 100 viên truyền tống thạch. Diệp Thần Phong hào phóng nói, 100 khối, nữ tử mặc sườn xám hít vào một hơi, gương mặt quyến rũ lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nếu có thể thành giao dịch này, Vọng Hải Lâu Các sẽ ban thưởng cho nàng rất nhiều cực phẩm hồn tinh. Điều này khiến nàng càng thêm nhiệt tình, công tử, xin đi theo ta ra hậu đường. Ừ, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi theo nữ tử mặc sườn xám ra hậu đường. Công tử, 100 viên truyền tống thạch cần 10 ức cực phẩm hồn tinh. Công tử thật muốn mua nhiều như vậy sao? Nữ tử mặc sườn xám hơi kho người, rót cho Diệp Thần Phong một chén linh trà thơm ngát, hỏi nhỏ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại, ta lại đổi ý, ta muốn 200 viên truyền tống thạch, không biết quý các có không? Nhìn nữ tử mặc sườn xám kho người, lộ ra hai đường cong mê người, Diệp Thần Phong cố ý lộ ra nụ cười sắc mị, hào khí nói, không biết công tử muốn nhiều truyền tống thạch như vậy để làm gì? Nữ tử mặc sườn xám lờ đi ánh mắt dò ngó của Diệp Thần Phong. Hỏi nhỏ, sao, ngươi hứng thú với chuyện của ta à? Hay là tối nay ngươi bồi ta, giá cả dễ thương lượng? Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười suy tư, nói sang chuyện khác, ha ha ha, nếu công tử thành ý, tối nay ta ngược lại có thời gian. Dù Diệp Thần Phong dung mạo xấu xí, nhưng sự hào khí trong giọng nói của hắn lại hấp dẫn sâu sắc nữ tử mặc sườn xám. Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười mê hoặc, khiến người ta mơ màng. 5.000 vạn cực phẩm hồn tinh, theo ta một tháng. Diệp Thần Phong lấy ra một chiếc càn khôn giới chỉ, vung tiền như rác nói, ha ha ha, một tháng này Uyển Nhi sẽ là của công tử. Nữ tử mặc sườn xám nhận lấy Càn Khôn giới chỉ Diệp Thần Phong đưa. Kiểm tra một chút, kích động hôn lên má Diệp Thần Phong, lòng vui sướng nói, được rồi, mau đi lấy truyền tống thạch ta muốn, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vào bờ mông có chút nảy nở của nữ tử mặc sườn xám, lộ ra nụ cười xấu xa thúc giục, ừ, công tử chờ ta. Nữ tử mặc sườn xám liếc nhìn Diệp Thần Phong một cái, đứng dậy đi lấy truyền tống thạch, nhìn theo vòng eo gợi cảm, hai chân thon dài của nàng khi rời đi, ánh mắt nóng rực của Diệp Thần Phong biến mất không còn dấu vết. Sở dĩ hắn muốn bao nữ tử mặc sườn xám một tháng, không phải vì bị sắc đẹp của nàng mê hoặc, mà là muốn che giấu thân phận của mình tốt hơn. Rất nhanh, nữ tử mặc sườn xám dẫn theo một lão giả tóc trắng xóa, mặc hắc bào, trên người tản ra ma khí nhàn nhạt, đến hậu đường, sau khi xác định thân phận của Diệp Thần Phong, lão ta đã hoàn thành giao dịch với hắn. À đúng rồi, không biết quý các có thượng phẩm thiên tinh hoặc trung phẩm thiên tinh không? Sau khi có được 200 viên truyền tống thạch thuận lợi, Diệp Thần Phong lại hỏi thăm về những vật khác. Công tử nói đùa, thượng phẩm thiên tinh, toàn bộ trung ương thế giới đều không có mấy viên, Vọng Hải lâu các ta sao có thể có, nhưng trung phẩm thiên tinh thì ta có thể thông qua con đường mà tìm cho công tử. Nhưng mỗi viên trung phẩm thiên tinh giá trị rất cao. Lão giả mặc hắc bào nhiều lần đánh giá Diệp Thần Phong. Khách khí nói, vậy đi phó các chủ, ta để lại cho ngươi một tờ danh sách, ngươi xem có thể gom đủ đồ trong danh sách không, giá cả dễ thương lượng. Diệp Thần Phong lấy ra một tờ danh sách đã viết sẵn, đưa cho lão giả mặc hắc bào. Đây, những thứ này đều là những thứ quý giá. Thấy những vật phẩm trong danh sách, lão giả mặc hắc bào lại càng hoảng sợ. Đồ trên này đều là những thứ chân quý hiếm thấy, trong đó còn có thiên địa linh vật mà hắn chưa từng nghe qua. Giá trị không thể đo lường, nếu quý các tiếp giao dịch này, ta có thể giao 10 ức cực phẩm hồn tinh tiền đặt cọc. Diệp Thần Phong hào khí nói, được, Vọng Hải lâu các ta nhận giao dịch này. 10 ức cực phẩm hồn tinh không phải là số nhỏ. Lão giả mặc hắc bào do dự một chút, vẫn là chấp nhận giao dịch này. Vậy ta sẽ chờ tin tốt của quý các. Diệp Thần Phong híp mắt, lộ ra nụ cười nói, à đúng rồi, ta mới tới Kỳ Hải Thành, chưa quen thuộc nơi này, mà ta lại mới quen đã thân với Uyển Nhi tiểu thư. Không biết phó các chủ có thể để Uyển Nhi tiểu thư đi theo ta một tháng không? Đương nhiên không thành vấn đề. Lão giả mặc hắc bào đang muốn cài cắm một người bên cạnh Diệp Thần Phong, liền thống khoái đáp ứng, Uyển Nhi, nhất định phải chiếu cố tốt Kim công tử, không được làm Kim công tử tức giận. Vâng, Uyển Nhi hiểu rồi, nữ tử mặc sườn xám nhẹ gật đầu, giọng e ái cam đoan. Ha ha, vậy chúng ta đi, có tin tức thì thông báo cho Uyển Nhi là được. Diệp Thần Phong cười lớn, ôm lấy thân hình gợi cảm của nữ tử mặc sườn xám, đi ra khỏi Vọng Hải lâu các. Phó các chủ, ngươi có cảm thấy người này có vấn đề không? Nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, một bà lão tóc trắng như tuyết, mặt đầy nếp nhăn, ở niết bàn nhân cảnh từ trong hậu đường đi ra, lạnh nhạt hỏi, trước mắt thì không có vấn đề gì. Lão giả mặc hắc bào nói, nhưng thân phận của người này vẫn cần phải điều tra thêm. Ta nghĩ Uyển Nhi sẽ khai thác được thân phận thật của hắn. Vậy chúng ta có nên giúp hắn tìm đồ trong danh sách không? Bà lão tóc trắng hỏi, đây là một mối làm ăn lớn, chúng ta không thể bỏ qua. Hơn nữa ở Kỳ Hải Thành ta có đại năng niết bàn thiên cảnh trấn giữ. Ai dám đến đây gây rối? Lão giả mặc hắc bào có chút tự hào nói, nếu hắn là phong trần ngụy trang thì sao? Bà lão tóc trắng trầm tư một chút hỏi, không thể nào, lão giả mặc hắc bào lắc đầu, khẳng định nói, hiện tại các thế lực đều đang tìm phong trần kia, hắn đã sợ đến mức không dám lộ mặt rồi, làm sao dám đến Kỳ Hải Thành? Vậy thì được. Bà lão tóc trắng gật đầu nói, được rồi, đưa danh sách cho ta, ta sẽ thông qua mọi con đường giúp hắn tìm kiếm. À đúng rồi, những thiên địa linh vật mà thần hoàng bệ hạ bảo chúng ta tìm đã gom đủ chưa? Lão giả mặc hắc bào hỏi, còn thiếu dương thần hoa, phượng huyết chi vẫn chưa tìm được. Bà lão tóc trắng nói, ừ, chúng ta hãy thông qua mọi con đường tìm kiếm thêm, nếu không tìm thấy thì trước hết hãy đưa những linh vật khác về hoàng thành, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão giả mặc hắc bào nói, được. Nói xong, thân thể bà lão tóc trắng hơi lóe lên, như một bóng ma đã biến mất. Chương 1406, Cửu Tinh Thiên Các. Kim công tử, ngươi muốn đi đâu dạo chơi? Nữ tử mặc sườn xám phong tình vạn trùng, ôm thân mật cánh tay Diệp Thần Phong, không hề tỏ ra một chút chán ghét nào vì dung mạo bình thường của hắn. Giọng nói đầy vẻ lấy lòng, chúng ta tìm chỗ ở trước rồi nói. Diệp Thần Phong híp đôi mắt nhỏ, lộ ra nụ cười ngả ngớn nói, tất cả nghe theo ngươi. Nữ tử mặc sườn xám nhẹ gật đầu, tựa đầu vào cánh tay Diệp Thần Phong, dẫn hắn đến một khách sạn gần biển, có hoàn cảnh tao nhã, thuê một căn phòng xa hoa hướng biển để nghỉ ngơi. Kim công tử, ta đi chuẩn bị nước tắm cho ngươi, lát nữa Uyển Nhi sẽ cùng ngươi đắm mình. Nữ tử mặc sườn xám, má ửng hồng mê người, cất giọng êm ái, không vội. Diệp Thần Phong mỉm cười, trong mắt đột nhiên bắn ra rất nhiều huyễn tượng chi lực, như hai xoáy nước sâu không đáy, lập tức khiến nữ tử mặc sườn xám mất phương hướng, bất tỉnh. Sau khi ôm nữ tử mặc sườn xám bất tỉnh lên giường lớn, Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, gọi Càn Minh Hậu và Lôi Ước ra, chia cho mỗi người 50 viên truyền tống thạch, dựa theo vị trí ta đã nói trước cho hai ngươi, nhanh chóng bố trí hai trận truyền tống. Yên tâm đi Diệp thiếu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Càn Minh Hậu và Lôi Ức cẩn thận thu truyền tống thạch. Vỗ ngực đảm bảo, mọi chuyện cẩn thận, nhớ không được để lộ hành tung và thân phận. Sau khi bố trí xong trận truyền tống, lập tức mang bàn truyền tống trở về. Diệp Thần Phong dặn dò, sau khi Càn Minh Hậu và Lôi Ức rời đi, Diệp Thần Phong khống chế huyễn chi đạo ý, lần nữa biến hóa thân hình, một mình ra khỏi khách sạn, dùng nhiều tiền thuê một biệt viện cũ nát ở vị trí gần bờ biển. Bày trận truyền tống trong viện, rất nhanh, 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này, Diệp Thần Phong mượn huyễn chi đạo ý, không ngừng biến hóa một số thông tin giả, truyền vào hồn hải của nữ tử mặc sườn xám, để nàng hoàn toàn sống trong ảo giác không thể tự kiềm chế. Còn Càn Minh Hậu và Lôi Ước thì lặng lẽ rời Kỳ Hải Thành, lần lượt bố trí hai trận truyền tống ở ngoài ngàn dặm về phía đông Kỳ Hải Thành và trong thần bí chi hải, thừa dịp đêm tối mang theo bàn truyền tống về Kỳ Hải Thành. Bây giờ có thể yên tâm cướp đoạt Kỳ Hải Thành rồi. Đạt ba trận truyền tống, Diệp Thần Phong hoàn toàn yên lòng. Với ba trận truyền tống này, hắn tin tưởng dù thượng cổ ma thánh đuổi theo, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Trong phòng, Diệp Thần Phong nghỉ ngơi điều tức một đêm, tỉnh dậy thì thấy sắc mặt nữ tử mặc sườn xám hồng hào, da rẻ mịn màng, đang chìm sâu trong ảo giác, mơ mộng những chuyện hoan lạc, không ngừng phát ra những âm thanh dụ dỗ. Kim công tử, ngươi tỉnh rồi. Nữ tử mặc sườn xám, mặt hồng hào như quả táo, nhìn Diệp Thần Phong đã mặc quần áo chỉnh tề, nhớ lại những màn điên cuồng của hai người, thân thể trở nên ẩm ướt, lười biếng duỗi lưng, đường cong mỹ lệ lộ rõ. Hôm nay theo ta ra ngoài dạo một chút. Diệp Thần Phong nhìn sườn xám nữ tử mị thái mười phần, gật đầu nói, ừ, chờ ta tắm rửa. Sườn xám nữ tử không chút e dè, ngay trước mặt Diệp Thần Phong cởi bỏ bộ quần áo hơi ẩm ướt trên người, trần trụi đi đến bên thùng tắm, vô cùng quyến rũ khuấy động nước ấm, vừa tắm rửa vừa động chạm Diệp Thần Phong, muốn cùng hắn uyên ương hí thủy. Tuy rằng lúc này sườn xám nữ tử cực kỳ hấp dẫn, đôi chân dài duỗi ra khỏi thùng tắm đủ để khơi dậy dục vọng trong lòng nam nhân, nhưng so với Thủy Hàn Yên, dung mạo của nàng kém quá xa. Diệp Thần Phong không có hứng thú lớn với nàng, càng không có hứng thú phát sinh quan hệ thân mật. Thấy Diệp Thần Phong thờ ơ, sườn xám nữ tử cũng không tức giận, tắm rửa sạch sẽ thân thể, lấy từ trong càn khôn giới chỉ một bộ váy dài lụa là sạch sẽ, thân mật ôm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, cùng hắn đi ra khách sạn. Kim công tử, hôm nay ngươi muốn đi đâu dạo chơi? Sườn xám nữ tử sắc mặt kiều diễm, trên người tản ra mùi thơm nhàn nhạt, hỏi nhỏ, Kỳ Hải Thành này có thiên các sao? Diệp Thần Phong hỏi. Kỳ Hải Thành ta chính là một trong những thành trì nổi tiếng nhất của Bát Kỳ Thần Quốc, có Cửu Tinh Thiên Các. Sườn xám nữ tử có chút tự hào nói, đi, chúng ta đi Cửu Tinh Thiên Các dạo chơi. Diệp Thần Phong sinh ra một chút hứng thú với Cửu Tinh Thiên Các, đi theo sườn xám nữ tử đến nơi ở phía đông thành, một kiến trúc giống như tòa thành được nạm chín viên sao sáng lấp lánh, đó là Cửu Tinh Thiên Các. Thật náo nhiệt, trong thiên các mỗi ngày đều nhiều người như vậy sao? Đi vào bên ngoài Cửu Tinh Thiên Các, Diệp Thần Phong phát hiện trong thiên các đông nghẹt người, hôm nay hẳn là thời gian các trưởng lão truyền thụ luyện thuật, cho nên mới thu hút nhiều người đến như vậy. Sườn xám nữ tử nhỏ giọng nói, nguyên lai là vậy. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cùng sườn xám nữ tử đi vào Cửu Tinh Thiên Các đông đúc nhưng cực kỳ yên tĩnh. Thấy một lão giả tóc trắng xóa, mặc luyện thuật trang phục, đang thi triển luyện thuật, điều khiển một ngọn lửa màu tím sẫm, luyện chế một viên đan dược lớn bằng trái long nhãn. Bên cạnh lão còn có một luyện đan sư giảng giải cặn kẽ, thật nồng mùi thuốc. Mục đại sư luyện chế là đạo đan sao? Sườn xám nữ tử hít sâu một hơi, kính sợ nhìn bạch phát lão giả, nhỏ giọng nói, ừ, hắn luyện một viên tượng phẩm đan đạo, bất quá nhiệt độ hỏa diễm trong cơ thể hắn không đủ, pha trộn đan phương cũng không chính xác, cho dù cưỡng ép luyện chế ra thượng phẩm đan đạo cũng chỉ là thứ phẩm. Diệp Thần Phong linh hồn cường đại cỡ nào, dễ dàng hiểu rõ thực hư của đan dược đang không ngừng được ngưng luyện bởi tử sắc hỏa diễm, thản nhiên nói, lớn mật, ngươi là người phương nào, dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Nghe Diệp Thần Phong nói, không ít tu sĩ đang quan sát nổi giận, lớn tiếng trách mắng, ta chỉ là nói sự thật thôi, tin hay không tùy các ngươi. Diệp Thần Phong coi thường những ánh mắt phẫn nộ, giọng bình thản nói, cút ra ngoài, nơi đây không chào đón ngươi. Một người đàn ông chọc đầu, dáng người khôi ngô, toàn thân phủ đầy lông, cánh tay thô như thùng nước, toàn thân tràn đầy cơ bắp, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, ra lệnh, không biến, lão tử phế bỏ ngươi. Vừa dứt lời, một đạo hư ảnh xuất hiện trước mắt hắn, Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh đã bóp cổ hắn, trực tiếp ném hắn bay ra ngoài, gây ra một trận hỗn loạn. Bành, trong hỗn loạn, Mục đại sư đang cưỡng ép luyện đan bị quấy rầy, ngọn lửa màu tím đậm đang cháy hừng hực run rẩy dữ dội, cuối cùng dẫn đến nổ đan. Lớn mật, kẻ nào dám ồn ào. Mục đại sư luyện đan thất bại, chọc giận cao thủ trong Cửu Tinh Thiên Các, ánh mắt phẫn nộ đồng loạt hướng về Diệp Thần Phong, dọa sườn xám nữ tử bên cạnh tái mặt, run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Diệp Thần Phong, không dám buông ra. Không phải là ồn ào, chỉ là đang trình bày một sự thật thôi, cho dù không bị quấy rầy, hắn cũng không luyện ra được thượng phẩm đạo đan. Cảm nhận được những ánh mắt phẫn nộ, Diệp Thần Phong không hề tỏ ra kinh hoàng, giọng bình thản nói, các hạ là luyện đan sư. Nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, một lão giả khí tức bất phàm khẽ cau mày, hỏi nhỏ, coi như vậy đi, Diệp Thần Phong thản nhiên nói, bất quá hôm nay ta đến đây, không phải là để so tài luyện thuật với các ngươi, mà là để mua đồ. Hừ, quấy rầy lão phu luyện đan, ngươi còn muốn mua đồ từ Cửu Tinh Thiên Các ta? Mục đại sư sắc mặt có chút tái nhợt căm hận nói, đều ngẩn người ra làm gì, còn không mau bắt hắn lại. Chương 1407, ta là tới cướp bóc. Như thế nào, muốn động thủ? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không các ngươi chỉ sợ sẽ phải hối hận. Khẩu khí thật lớn, các hạ thật sự cho rằng Cửu Tinh Thiên Các ta dễ bị bắt nạt. Mục đại sư luyện đan thất bại, căm hận nhìn Diệp Thần Phong không có chút gì lo ngại. Thẹn quá hóa giận nói, hai, một đám ếch ngồi đáy giếng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta hỏi ngươi, ngươi dám thừa nhận, khi nãy ngươi luyện đan đã gần như đến cực hạn, cho dù luyện đan thành công, cũng chỉ luyện ra được phế đan, ăn nói bậy bạ. Mục đại sư lớn tiếng gầm lên, đều ngẩn người ra làm gì, còn không mau bắt hắn lại, bắt ta lại. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sát ý từ máu tươi và bạch cốt trong thân thể không chút kiêng dè phóng ra. Lúc này hắn giống như sát thần giáng thế, chấn nhiếp toàn trường, các hạ rốt cuộc là người phương nào, vì sao lại đến Cửu Tinh Thiên Các ta quấy rối? Cảm nhận được sát ý tỏa ra từ Diệp Thần Phong, từng tên cao thủ của Thiên Các bị chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông lão mặc áo bào trắng nhỏ giọng nói, ta đã nói, ta đến đây là mua đồ, không phải đến quấy rối. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt biến đổi của các cao thủ Thiên Các, thản nhiên nói, ta thấy ngươi chính là đến quấy rối. Mục đại sư tuy hoảng sợ sát ý Diệp Thần Phong tỏa ra, nhưng vẫn không chịu cúi đầu, nhắm mắt nói, quấy rối, chỉ với một người luyện chế thượng phẩm đạo đan còn khó khăn như ngươi, cũng xứng để ta quấy rối sao? Đầu ngươi có vấn đề à? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi, nghe Diệp Thần Phong khinh miệt, mặt Mục đại sư tức đến đen lại, thế nào, các hạ là Cửu Tinh luyện đan sư hay vẫn là thánh sư? Nếu không phải thì mời ngươi rời khỏi Cửu Tinh Thiên Các, nơi đây không chào đón ngươi. Bạch bào lão giả sắc mặt khó coi nói, nếu không phải Diệp Thần Phong tỏa ra sát ý quá mạnh, ông đã sớm ra tay đánh chết Diệp Thần Phong. Ta đến mua đồ, nếu không mua được đồ ưng ý, ta sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, cố chấp nói, nếu ta không bán thì sao? Bạch phát lão giả không ngờ Diệp Thần Phong lại cuồng vọng như vậy, căm hận nói, việc này không phải do các ngươi, nếu các ngươi không bán, đừng trách ta cưỡng đoạt. Diệp Thần Phong đột nhiên trở mặt, bá đạo nói, vừa dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ đồng loạt biến sắc, ngay cả sườn xám nữ tử đi theo Diệp Thần Phong bên cạnh cũng bị sự cuồng vọng của Diệp Thần Phong làm cho choáng váng, không biết làm sao. Láo xược, Cửu Tinh Thiên Các ta há là nơi cho ngươi phách lối? Đột nhiên, một tiếng quát giận vang lên, một lão giả mặc trường bào màu xanh biếc, để một chòm râu dài màu trắng, đạt đến niết bàn nhân cảnh đột nhiên xuất hiện. Chu trưởng lão, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Nhìn lão giả lục bào đột ngột xuất hiện, đám người Mục đại sư thở phào nhẹ nhõm, lớn tiếng kêu, tên tặc tử này vô pháp vô thiên, muốn cưỡng đoạt Cửu Tinh Thiên Các ta, kính xin Chu trưởng lão ra tay bắt hắn lại, giao cho ta. Lão giả lục bào nhẹ gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra ánh sáng lạnh lẽo nói, ta sẽ khiến hắn phải trả giá bằng máu cho sự ngu dốt của mình. Bốp, Chu trưởng lão vừa nói dứt lời, một tiếng bạt tay giòn giã vang lên, Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thi triển mê muội thuật khiến hắn trở nên chậm chạp, một trường đánh bay hắn ra ngoài, thân thể mất khống chế đụng mạnh vào cột ở đằng xa, ngã xuống đất, máu me đầy người. Sau đó, Diệp Thần Phong giẫm một chân lên mặt hắn, giẫm nát xương mặt hắn, trực tiếp giẫm cho hắn hôn mê bất tỉnh. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, những người vừa nãy còn đầy căm phẫn, muốn dạy dỗ Diệp Thần Phong đều ngây người, không thể tin được Chu trưởng lão niết bàn nhân cảnh, cuối cùng lại bị Diệp Thần Phong tát bay, giẫm dưới chân, còn ai muốn ra tay, cứ đứng ra đi. Diệp Thần Phong giẫm lên mặt Chu trưởng lão, lộ ra khí phách xem thường tất cả, cuồng ngạo kêu gào, đều ngẩn ra làm gì, mau đưa tin cho các chủ xin giúp đỡ. Đám người bạch bào lão giả tuy rằng luyện thuật bất phàm, nhưng thực lực không mạnh, căn bản không dám đối đầu với ánh mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong. Hoảng sợ nói, ngươi, còn ngươi nữa, đưa hết càn khôn giới chỉ trên tay cho ta. Diệp Thần Phong chỉ vào bạch bào lão giả, đám người Mục đại sư, không thể kháng cự ra lệnh, ngươi đừng vội kiêu ngạo, cướp bóc chúng ta, ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi Kỳ Hải Thành. Đỗ đại sư trong lòng run lên, cố gắng cảnh cáo, ta có thể sống rời khỏi Kỳ Hải Thành hay không, không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, không giao càn khôn giới chỉ, ta sẽ đánh chết ngươi. Vừa nói, Diệp Thần Phong bắn ra một đạo kiếm mang sắc bén, cắt vỡ mặt đất cứng rắn, bổ về phía Mục đại sư đang sợ hãi, cố gắng né tránh, ầm ầm, Mục đại sư kinh hoàng thất thố tuy tránh được công kích của kiếm chỉ Diệp Thần Phong. Nhưng cây cột rồng đá sau lưng hắn lại không thể tránh khỏi. Bị Diệp Thần Phong chém nát, khiến tiền điện Cửu Tinh Thiên Các rung chuyển, kim, Kim công tử, ngươi không phải thật sự muốn cướp bóc nơi này chứ? Sườn xám nữ tử thất sắc, bị một màn này làm cho kinh hãi, cổ họng nuốt một cái, hoảng sợ hỏi, không sai, hôm nay ta chính là muốn cướp nơi này. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, Kim công tử, thành chủ Kỳ Hải Thành ta chính là đại năng niết bàn thiên cảnh. Nếu như ngươi cướp sạch nơi này, thành chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sườn xám nữ tử tốt bụng nhắc nhở, yên tâm đi, ta nếu dám cướp nơi này, tự nhiên không sợ thành chủ Kỳ Hải Thành. Diệp Thần Phong nhìn sườn xám nữ tử quyến rũ nói, hơn nữa, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là rời đi ngay bây giờ, hai là luôn ở bên cạnh ta. Ta, sườn xám nữ tử thật sự sợ hãi, rối bời, không biết nên chọn như thế nào. Cuối cùng, nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nhìn Diệp Thần Phong nói, ta đi theo ngươi, vì sao? Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt hỏi, bởi vì ta phát hiện, ta đã yêu ngươi. Sườn xám nữ tử đón lấy đôi mắt ti hí của Diệp Thần Phong, nhìn khuôn mặt có chút phúng phính của hắn, lớn mật nói, được rồi, ngươi đừng phản kháng, ta đưa ngươi đến một nơi an toàn. Diệp Thần Phong vốn cho rằng sườn xám nữ tử sợ chết nên mới chọn đi theo mình, không ngờ nàng lại lớn mật thổ lộ, điều này làm Diệp Thần Phong không thể phản bác, trực tiếp đưa nàng vào trong càn khôn cảnh. Ừ, đến nhanh quá. Diệp Thần Phong vừa đưa sườn xám nữ tử vào càn khôn cảnh, hắn nhạy cảm phát giác được hơn 20 luồng khí tức cường đại đang ồ ạt chạy đến Cửu Tinh Thiên Các, mà trận pháp cấm chế của Cửu Tinh Thiên Các cũng đã mở hoàn toàn, bao vây Diệp Thần Phong trong thiên các. Bất quá Diệp Thần Phong không hề để ý, hắn lạnh lùng nhìn đám người Mục đại sư kinh hoàng thất thố, nói, ta đếm đến ba, nếu các ngươi không giao ra càn khôn giới chỉ, đừng trách ta vô tình, tiễn các ngươi xuống địa ngục. Nói xong, Diệp Thần Phong bắt đầu đếm, sát ý trên người hắn cũng ngày càng mạnh. Ta giao, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Diệp Thần Phong, đám người Mục đại sư nội tâm phòng tuyến tan rã, lần lượt ném càn khôn giới chỉ cho Diệp Thần Phong. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần Phong dám cả gan cướp sạch Cửu Tinh Thiên Các, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Trở thành chủ Kỳ Hải Thành đánh chết Diệp Thần Phong, bọn họ có thể đoạt lại tất cả những gì đã bị cướp. Người không có việc gì, mau rời khỏi Cửu Tinh Thiên Các. Lúc này, một tiếng quát giận dữ từ bên ngoài Cửu Tinh Thiên Các vang lên. Một lão giả mặc trường bào xám xịt, có mái tóc đỏ rực, trên người tản ra khí tức nóng bỏng, niết bàn địa cảnh, dẫn theo hơn 20 thị vệ Kỳ Hải Thành xuất hiện. Đuổi những tu sĩ giống chim sợ cành cong đi, bao vây Diệp Thần Phong đang đến cướp bóc vào giữa. Chương 1408, chúc mừng ngươi. Đáp đúng, ngươi là các chủ của Cửu Tinh Thiên Các này. Nhìn lão giả tóc đỏ ngực đeo một huy chương Cửu Tinh, Diệp Thần Phong đoán được thân phận của ông ta, lạnh lùng hỏi, không sai. Lão giả tóc đỏ gật đầu nói, các hạ gan không nhỏ, dám cướp nơi này, xem ra các hạ không coi lão phu, không coi Kỳ Hải Thành ra gì. Ngươi nói đúng rồi, ta thật sự không coi bọn ngươi ra gì. Diệp Thần Phong cười khẩy, ngạo mạn nói, thật to gan, hôm nay lão phu ngược lại muốn lĩnh giáo thực lực của các hạ, xem thực lực của các hạ có giống như lời nói không. Lão giả tóc đỏ giận quá hóa cười, thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, thúc đẩy thực lực bản thân liên tục tăng lên, đạt đến đỉnh phong niết bàn địa cảnh, khí thế đáng sợ như thủy triều lao nhanh, cuốn về phía Diệp Thần Phong, sẽ như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong mãnh liệt bước lên trước một bước, thần ma huyết mạch thiêu đốt, cả người hắn lập tức biến thành màu đỏ rực, giống như thép đúc, lực lượng đáng sợ liên tục tăng lên, đạt đến 360 triệu cân lực, trực tiếp đánh tan khí thế đáng sợ đang áp tới, lực lượng mạnh thật. Cảm nhận được cảm giác áp bức tỏa ra từ thần ma chi thân của Diệp Thần Phong, sắc mặt lão giả tóc đỏ hơi thay đổi, nhanh chóng sử dụng một thanh trường thương cấp chuẩn thánh khí, lật cuộn hư không, diễn hóa đại đạo, nhất thương đâm về phía Diệp Thần Phong, sinh tử lưỡng cực đạo. Trường thương chuẩn thánh diễn hóa đại đạo đâm tới, Diệp Thần Phong không tế ra vũ khí gì, dùng nắm đấm trần trụi nghênh đón, sinh tử linh cấp đạo đồ cực nhanh quay cuồng trong nắm đấm hắn, gia tăng sức công kích của cú đấm này. Nắm đấm Diệp Thần Phong và trường thương chuẩn thánh đụng vào nhau, lực lượng vượt quá 300 triệu cân và sinh tử linh cấp đạo đồ bùng phát, điên cuồng đánh thẳng vào trường thương chuẩn thánh, làm vỡ nát đại đạo chi lực trường thương diễn hóa, cứng rắn ép trường thương chuẩn thánh thành hình trăng lưỡi liềm. Từng cỗ lực lượng xuyên thấu qua chuôi thương, truyền vào cánh tay của Hồng Phát lão giả, chấn động khiến cánh tay hắn tê dại nghiêm trọng. Khí lực thật lớn, người này là thánh thú hóa thành sao? Làm sao có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy? Cảm thụ được chấn động lực lượng truyền tới từ chuẩn thánh thương, sắc mặt Hồng Phát lão giả hơi đổi, nhanh chóng biến chiêu, rút trường thương về áp sát, ở giữa không trung cấp tốc thôi diễn đại đạo, đan dệt ra từng đạo thương mang mạnh hơn, mang theo lực lượng tuyệt vọng, như rời núi lấp biển công kích Diệp Thần Phong, chấn thiên châu, tan ra. Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, lập tức dung hợp lực lượng chấn thiên châu, có được thực lực đỉnh phong niết bàn nhân cảnh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong vận chuyển thanh thiên quyết, hai tay nhanh chóng đánh ra mấy thủ ấn phức tạp, ngưng tụ ra từng ấn mang hình bầu trời, liên tục đánh nát thương hải, trực diện dung chuyển công kích của hắn. Thanh Thiên Quyết, ngươi là người của Cửu Thiên Thần Quốc, cảm thụ được thiên chi lực liên tục không ngừng tràn vào cơ thể Diệp Thần Phong. Hồng Phát lão giả nghĩ lầm hắn là cao thủ của Cửu Thiên Thần Quốc. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, thi triển Thanh Thiên Ấn phá hết công kích của Hồng Phát lão giả. Diệp Thần Phong đạp kiếm bước, đột nhiên tăng tốc độ gấp 10 lần, xé rách hư không hỗn loạn, xuất hiện bên cạnh hắn, đan dệt ra thiên chi đạo bàn đánh úp về phía thân thể hắn. Ma Nhật Thương, phá! Hồng Phát lão giả đem lãnh ngộ hai đại đạo đồ tan vào chuẩn thánh thương. Nhất thương đâm vào không gian hắc động, cắn nát không gian trên thiên chi đạo bàn, chống đỡ công kích của thiên chi đạo bàn. Không được, đột nhiên, nội tâm hắn cảm thấy bất an, bản năng muốn né tránh, nhưng tốc độ công kích của thanh đồng kiếm hồn càng nhanh. Trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt hắn, hóa thành một luồng kiếm quang, xé toang phòng ngự trên thân thể hắn, để lại một vết kiếm sâu trên lồng ngực, máu tươi phun ra không kiểm soát, đều ngớ ra làm gì, còn không mau giúp các chủ đánh chết kẻ địch. Mục đại sư thấy Hồng Phát lão giả bị thương, nội tâm khiếp sợ, lớn tiếng ra lệnh, ông, tỉnh hồn, các thị vệ Kỳ Hải Thành nhau nhau triệu hồi đạo bảo. Oanh kích Diệp Thần Phong, muốn mượn sức mạnh của đám đông, trọng thương Diệp Thần Phong, Thanh Thiên Quyết, Thiên Chi Hoang Lô, đối mặt hơn 20 kiện đạo bảo công kích, ba đạo đồ linh cấp hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong. Hắn đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, hóa thành một cái hoang lô đan sen tiên thiên văn lộ, mang theo thiên đạo uy áp, chấn áp nát từng kiện đạo bảo. Đánh bay Hồng Phát lão giả bị thương, chấn áp xuống mặt đất rung chuyển, một tiếng vang lớn như sấm sét, khi Diệp Thần Phong thi triển Thiên Chi Hoang Lô, hơn 10 kiện đạo bảo trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, hơn 10 thị vệ Kỳ Hải Thành không kịp né cũng bị Thiên Chi Hoang Lô ép chết. Hóa thành máu chảy trên mặt đất sụp đổ, một kích cường thế đánh chết hơn 10 thị vệ Kỳ Hải Thành. Diệp Thần Phong nhìn về phía Mục đại sư đang quá sợ hãi. Linh hồn tứ tinh đạo thánh tạo thành mê muội lực đáng sợ, như một búa tạ giáng vào biển hồn của hắn, trực tiếp làm vỡ nát linh hồn. Giết hắn tại chỗ, thấy Diệp Thần Phong chỉ một ánh mắt đã khiến Mục đại sư, một cường giả lục cấp chiến thú hoàng cảnh, thất khiếu chảy máu, mất mạng tại chỗ, đám người Bạch Y lão giả sợ hãi, nhao nhao lùi về phía sau, sợ đi theo vết xe đổ của Mục đại sư, chân ma biến, ma chi thân, lĩnh giáo sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Hồng Phát lão giả lập tức thi triển thần thông bát kỳ hoàng tộc, biến thành ma chi thân đáng sợ, ma khí phun ra như núi lửa, cả thân thể cũng càng lúc càng lớn, mọc ra một đôi cánh rơi. Thực lực đạt đến cực hạn niết bàn địa cảnh, biến thân, có tác dụng không? Nhìn Hồng Phát lão giả biến thành ma chi thân, Diệp Thần Phong lộ vẻ trào phúng, thân thể lóe lên, mang theo áp lực cường đại ép sát hắn. Chấn Long Thung, khi Hồng Phát lão giả mang theo ma khí kinh thiên tấn công tới, Diệp Thần Phong cực nhanh thôi diễn ba đạo đồ linh cấp thành 9 cự long xoáy Chấn Long Thung. Từ trên trời giáng xuống, chấn áp cả không gian, khiến Hồng Phát lão giả có cảm giác bị 9 ngọn núi cao chấn áp. Hô hấp trở nên khó khăn, mấy tên thị vệ may mắn thoát nạn, cùng tất cả mọi người ở tiền điện càng không chống lại được chấn áp của 9 Chấn Long Thung, bị ép thành thịt vụn, mất mạng tại chỗ. Chấn Long Thung, sao ngươi lại có thần thông bát kỳ thần quốc ta? Chịu áp lực của 9 Chấn Long Thung, Hồng Phát lão giả lập tức biến sắc, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái tên khiến hắn run sợ. Hoảng sợ nói, ngươi là Phong Trần, chúc mừng ngươi trả lời đúng. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười như ma quỷ, dùng Long Tích Thánh kiếm chém tới, nhất tự kiếm chạm, thanh đồng kiếm hồn và Long Tích Thánh kiếm dung hợp, bộc phát lực lượng vượt quá 300 triệu cân, Diệp Thần Phong một kiếm đâm ra, tuyệt sát vô tình, kiếm mang nhất tự đáng sợ xé rách không gian, đâm về phía thân thể Hồng Phát lão giả trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Đối mặt một kích này, Hồng Phát lão giả bản năng triệu hồi một mặt thanh đồng cổ thuẫn chuẩn thánh bảo cấp để phòng ngự. Nhưng uy lực một kiếm này của Diệp Thần Phong quá lớn, thanh đồng cổ quan chuẩn thánh bảo cấp không thể ngăn cản. Bị Long Tích Thánh kiếm xuyên thủng, đâm rách ngực Hồng Phát lão giả, bành, thân thể Hồng Phát lão giả bị thanh đồng kiếm hồn và lực lượng vượt quá 300 triệu cân cắn nát. Hoàn toàn, trực tiếp nổ tung, mất mạng tại chỗ. Chương 1409, ngươi cảm thấy ta là ai? Cái gì, có người dám cướp Cửu Tinh Thiên Các trước mặt mọi người? Phó các chủ Vọng Hải Lâu, Hắc Bào lão giả từng tiếp đãi Diệp Thần Phong biết tin Cửu Tinh Thiên Các bị cướp sạch. Lộ vẻ kinh hãi, rốt cuộc là ai gan lớn như vậy, dám cướp cả Cửu Tinh Thiên Các? Bẩm phó các chủ, nghe nói người của Cửu Tinh Thiên Các đều chết hết. Hiện tại vẫn chưa hỏi thăm được ai là kẻ cướp bóc Cửu Tinh Thiên Các. Thị vệ Vọng Hải Lâu bẩm báo, bất quá thị vệ Kỳ Hải Thành đang tiến đến, ta nghĩ rất nhanh sẽ bắt được hung thủ cướp Cửu Tinh Thiên Các. Đi, tiếp tục tìm hiểu, có tin tức mới nhất, lập tức báo cho ta. Hắc Bào lão giả trầm tư nói, thiết dễ dàng, ta cảm thấy chuyện này bất thường, ngươi nói kẻ cướp Cửu Tinh Thiên Các, có phải là nam tử họ Kim mua truyền tống thạch không? Bạch Phát lão ẩu xuất hiện như một làn gió mát, chau mày nói, có khả năng này. Hắc Bào lão giả gật đầu, lấy ra truyền tấn châu nói, ta liên lạc với Uyển Nhi, xem có thể biết tin quan trọng từ chỗ nàng không? Ừ, liên lạc không được. Hắc Bào lão giả thử liên lạc mấy lần với sườn xám nữ tử đều không được. Lông mày nhíu chặt lại, cảm thấy có điểm chẳng lành, Nam tử họ Kim kia chắc chắn có vấn đề. Trong đầu Hắc Bào lão giả hiện lên mấy ý nghĩ, nhanh chóng lấy ra một lục lăng trận bàn, mở cấm chế vọng hải lâu, đề phòng bất trắc. Khi Hắc Bào lão giả vừa mở cấm chế vọng hải lâu, một giọng nói hùng hậu vang lên, ban ngày ban mặt, vọng hải lâu không định buôn bán sao? Là hắn đến vọng hải lâu rồi. Nghe thấy giọng Diệp Thần Phong, hai người Hắc Bào lão giả sắc mặt biến đổi, lập tức đến bên cửa sổ, thấy Diệp Thần Phong mặc trường bào lộng lẫy, trên người dính máu, xuất hiện bên ngoài vọng hải lâu. Sao vậy, các ngươi không chào đón ta sao? Diệp Thần Phong ngẩng đầu, nhìn qua Hắc Bào lão giả đang đứng ở cửa sổ, cười hỏi, nếu các hạ đến mua đồ, vọng hải lâu ta tự nhiên hoan nghênh, sợ là các hạ ôm mục đích khác mà đến, vậy vọng hải lâu ta không chào đón các hạ. Hắc Bào lão giả nhìn Diệp Thần Phong từ trên cao, giọng hùng hậu nói, được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng thẳng thắn chút. Diệp Thần Phong cười nói, ngươi nói đúng, hôm nay ta đến cướp, xem ra kẻ cướp Cửu Tinh Thiên Các cũng là các hạ. Hắc Bào lão giả nhìn Diệp Thần Phong như điện, muốn nhìn thấu hắn, không sai. Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá Cửu Tinh Thiên Các ở Kỳ Hải Thành hơi nghèo, không vừa miệng ta, không còn cách nào, ta chỉ có thể cướp các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng vọng hải lâu các ngươi cất giữ nhiều thứ tốt, đừng làm ta thất vọng. Khẩu khí thật lớn, sắc mặt Hắc Bào lão giả âm trầm nói, hôm nay ta muốn xem ngươi làm thế nào vào đây, chỉ bằng trận pháp cấm chế này mà muốn ngăn ta. Diệp Thần Phong cười lạnh, dùng một ngón tay có dung hợp thanh đồng kiếm hồn chỉ vào cấm chế đang rủ xuống như thác nước. Tạch tạch tạch, bị ngón tay dung hợp thanh đồng kiếm hồn của Diệp Thần Phong công kích, cấm chế như thác nước lập tức xuất hiện vết nứt. Hắc Bào lão giả sợ ngây người, cái này sao có thể, hắn sao có thể tìm ra điểm yếu của cấm chế. Hắc Bào lão giả thấy Diệp Thần Phong một ngón tay đã phá tan trận pháp cấm chế, trong lòng dấy lên sóng gió, sinh ra bất an mãnh liệt. Trong lúc hắn giật mình, Diệp Thần Phong lại nhanh chóng điểm một ngón tay, trực tiếp phá nát cấm chế trận pháp của vọng hải lâu, ung dung bước vào dưới ánh mắt kinh hãi của Hắc Bào lão giả. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Bào lão giả không ngờ Diệp Thần Phong lại biêu hãn như vậy, thấy hắn từng bước đi tới, nội tâm run rẩy, ngươi cảm thấy ta là ai? Diệp Thần Phong mỉm cười nhìn Hắc Bào lão giả sợ hãi, thấp giọng hỏi, ngươi không lẽ là Phong Trần đấy chứ? Toàn bộ trung ương thế giới, ngươi dám khiêu khích Bát Kỳ Thần Quốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngoài kinh ngạc, trong đầu Hắc Bào lão giả đã hiện lên một cái tên. Thật ra ngươi nên giả ngu. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, đạp kiếm bước bay về phía Hắc Bào lão giả đang sợ hãi. Không để hắn kịp truyền tin quan trọng này đi, phát động công kích như vũ bão, Càn Khôn kiếm trận. Diệp Thần Phong vừa nghĩ, 108 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra khỏi cơ thể, nhanh chóng diễn hóa thành kiếm đồ, lập tức chế trụ công kích của Hắc Bào lão giả, công kích thân thể hắn, Càn Khôn nhất kích, ngăn được công kích của Hắc Bào lão giả. Diệp Thần Phong lập tức khống chế Càn Khôn chi kiếm dung hợp thành một Càn Khôn cự kiếm uy thế kinh người, mang theo thiên địa đại thế chém tới. Dừng tay, cảm nhận được uy lực Càn Khôn nhất kích, một lão giả mặc vải bố trường bào, cảnh giới đạt đến niết bàn địa cảnh, tức giận bạo hống, toàn lực cứu viện, nhưng tốc độ Càn Khôn nhất kích quá nhanh, mà Bào lão giả không kịp cứu, chỉ trơ mắt nhìn Càn Khôn cự kiếm phá nát mấy át chủ bài phòng ngự mà Hắc Bào lão giả triệu hồi, chém hắn thành hai khúc, mất mạng tại chỗ. Tiểu bối, hôm nay ta không lột da rút gân ngươi, không trả thù cho các chủ. Thấy thi thể Hắc Bào lão giả trong vũng máu, mà Bào lão giả phẫn nộ, mang theo sát ý vô biên cùng ma khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lôi Ước, diệt hắn cho ta. Diệp Thần Phong gọi Lôi Ước, hai phân thân từ trong Càn Khôn cảnh ra, lớn tiếng ra lệnh, không gian chi bảo, đại năng niết bàn thiên cảnh. Hai phân thân, ngươi là Phong Trần. Thấy Lôi Ước, Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện, mà Bào lão giả, Bạch Phát lão ẩu đám người quá sợ hãi, đoán ra thân phận Diệp Thần Phong, từ bỏ ý định công kích, muốn nhanh chóng rời đi. Bây giờ muốn đi, quá muộn rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh, đạp kiếm bước, thi triển tốc độ đến mức tận cùng, phong tỏa không gian chạy trốn của bọn họ, cùng Lôi Ước cầm Vạn Kiếp Kỳ điên cuồng đánh giết Ma Bào lão giả. Ma Bào lão giả tuy mạnh, đạt đỉnh phong niết bàn địa cảnh, nhưng đối mặt với Vạn Kiếp Kỳ trung phẩm thánh bảo, không có sức chống cự, trong chớp mắt bị Vạn Kiếp Kỳ cắn nát thân thể, hóa thành mưa máu, mất mạng tại chỗ. Lôi Ước, hai phân thân, giết hết bọn chúng, ta đi thu bảo tàng của Vọng Hải lâu. Diệp Thần Phong ra lệnh sau khi giết Ma Bào lão giả. Nói xong, Diệp Thần Phong lấy di vật của Ma Bào lão giả, phá vỡ cấm chế, đi tới tàng bảo điện Vọng Hải lâu, khống chế Càn Khôn cảnh, cướp sạch hết bảo vật Vọng Hải lâu cất giữ mấy vạn năm. Trong khi Diệp Thần Phong cướp bóc Vọng Hải lâu, Lôi Ước và hai phân thân vô tình giết các cao thủ trong Vọng Hải lâu, thì Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức của một đại năng niết bàn thiên cảnh xuất hiện. Người này chính là thành chủ Kỳ Hải Thành, đại năng niết bàn thiên cảnh, Tứ Phong số Ma Hải Vương Đủ Kim Thu. Chương 1410, thượng cổ ma thánh hiện. Ngươi gan chó lớn thật, dám đến Kỳ Hải Thành ta gây rối, cướp Cửu Tinh Thiên Các. hủy Vọng Hải lâu ta, bổn vương thề sẽ nghiền ngươi thành tro. Thấy thi thể ma bào lão giả trong vũng máu, Vọng Hải lâu đang bốc cháy, Ma Hải Vương Đủ Kim Thu giận điên lên, phát ra tiếng giống giận dữ không thể áp chế, thanh âm đáng sợ vang vọng cả Kỳ Hải thành, ta còn dám quét ngang cả Bát Kỳ hoàng cung, nói gì đến Kỳ Hải thành nhỏ bé của ngươi. Diệp Thần Phong cười lạnh, không sợ hãi đứng trong hư không, bá đạo nói, cái gì, quét ngang Bát Kỳ hoàng cung, ngươi là Phong Trần. Nghe được lời nói vô cùng bá đạo của Diệp Thần Phong, chạm vào ánh mắt không hề sợ hãi của hắn, lửa giận ngút trời, Ma Hải Vương mở to hai mắt nhìn, lửa giận trong lòng hoàn toàn bị hoảng sợ thay thế, ngươi vẫn không ngu, nghĩ tới ta là ai? Diệp Thần Phong thản nhiên thừa nhận, nói, ngươi nói ta giết ngươi rồi, Tề Thừa Thiên có thể sẽ rất căm tức, rất phẫn nộ không? Vèo, nghĩ đến Diệp Thần Phong có tứ tinh đạo thánh bảo hộ, Ma Hải Vương không chút do dự thi triển bí pháp thần thông, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh tốc độ cực nhanh. Dùng tốc độ cực nhanh hướng Kỳ Hải thành chạy ra ngoài. Ra, xảy ra chuyện gì, thành chủ sao lại chạy trốn? Những cao thủ Kỳ Hải thành đang núp ở phía xa, chờ mong Ma Hải Vương đại phát thần uy, giật mình phát hiện, Ma Hải Vương mà bọn họ coi là thần linh lại không đánh mà chạy. Lộ ra vẻ khiếp sợ nồng nặc, ngươi chạy thoát sao? Thanh âm của Diệp Thần Phong như sấm sét vang lên, gọi ra Thương Côn Ngô ở cảnh giới tứ tinh đạo thánh. Thương tiền bối, tốc chiến tốc thắng, không nên để cho hắn chạy trốn. Diệp Thần Phong nói, yên tâm đi, hắn chạy không được. Thương Côn Ngô hét lớn một tiếng, trường bào phần phật, đem tốc độ tự thân tăng lên đến đỉnh phong, hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ vượt qua Ma Hải Vương gấp mấy lần đuổi giết hắn. Không, cảm giác Thương Côn Ngô càng ngày càng gần, nội tâm Ma Hải Vương tràn đầy khủng hoảng, không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng triệu hoán từng kiện chuẩn thánh bảo uy lực không tầm thường. Đánh về phía Thương Côn Ngô, chỉ hoãn tốc độ của hắn, Côn Ngô cảnh, từng kiện chuẩn thánh bảo uy lực cực lớn tấn công tới. Thương Côn Ngô lập tức khống chế Côn Ngô cảnh công kích, đánh bay từng kiện chuẩn thánh bảo, đánh về phía thân thể Ma Hải Vương. Tuy rằng Ma Hải Vương là niết bàn thiên cảnh đại năng, tốc độ phản ứng cực nhanh, nhưng chợt hiện cũng không tránh khỏi công kích của Côn Ngô cảnh, bị từng đạo kính quang vô địch đánh trúng thân thể, xé rách lớp phòng ngự, làm tăng thêm thương thế. Chấn Long Thung, thương thế không ngừng tăng thêm. Ma Hải Vương lập tức thi triển bí pháp thần thông, cưỡng ép ngưng tụ 9 cái Chấn Long Thung, chấn áp về phía Thương Côn Ngô, muốn trì hoãn tốc độ của hắn, nhưng với cảnh giới tứ cấp đạo thánh vững chắc, thực lực của Thương Côn Ngô vượt qua Ma Hải Vương gấp mấy lần. Khi hắn thi triển đạo ý công kích, từng đám Chấn Long Thung chấn áp thiên địa không ngừng bị nghiền nát. Vào thời khắc Thương Côn Ngô dựa vào thực lực tuyệt đối đuổi giết Ma Hải Vương, Diệp Thần Phong đi tới thành chủ phủ, cưỡng ép phá cấm chế của thành chủ phủ, đánh chết mấy tên cao thủ phản kháng, cướp sạch thành chủ phủ, cướp sạch thành chủ phủ, Diệp Thần Phong lại lần lượt cướp sạch sản nghiệp của Bát Kỳ hoàng tộc tại Kỳ Hải thành, làm kinh động đến cả Kỳ Hải thành, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái gì? Kỳ Hải thành bị Phong Trần kia cướp sạch, kể cả Ma Hải Vương, tất cả mọi người đều bị giết, Cửu Tinh Thiên Các, Vọng Hải lâu các bị cướp sạch. Khi Kỳ Hải thành bị Diệp Thần Phong cướp sạch, Tề Thừa Thiên ở Bát Kỳ hoàng thành phía xa đã sớm biết tin tức này, tức giận đến mức một trưởng làm vỡ nát tay vịn long ghế, lửa giận hừng hực nổ tung trong lồng ngực hắn. Phong Trần, ta không giết ngươi thề không làm người. Kỳ Hải thành là đại thành mậu dịch trọng yếu của Bát Kỳ thần quốc, Ma Hải Vương càng là cao thủ nổi danh của Bát Kỳ thần quốc, chấn thủ biên giới thần bí chi hải vài vạn năm, uy chấn một phương, nhưng hôm nay, Kỳ Hải thành bị cướp sạch, Ma Hải Vương chết trận, đối với Bát Kỳ thần quốc mà nói, đã tạo thành tổn thất không thể lường được. Quan trọng hơn là, Vọng Hải lâu các đã thông qua tất cả các con đường, đưa ra giá cao treo thưởng, chỉ còn thiếu Phượng Huyết Chi là gom đủ 3 phần luyện chế thiên thánh phá ra đan tàn phương chủ. Dược, hôm nay cũng bị Diệp Thần Phong cướp đi, khiến Tề Thừa Thiên sắp mất lý trí. Thừa Thiên, bình tĩnh một chút, Tề Giật Tiên đã sớm xuất quan. Nhìn vẻ mặt dữ tợn, lửa giận ngút trời của Tề Thừa Thiên, nói nhỏ, Phong Trần kia có tứ tinh đạo thánh bảo hộ, đối với Bát Kỳ thần quốc ta mà nói, uy hiếp thật lớn, chúng ta chỉ có dựa vào Ma Linh Thánh đại nhân mới có khả năng đánh giết hắn, thế nhưng Ma Linh Thánh đại nhân, nhân tộc kia, giao cho ta đi, ta sẽ đi giết hắn. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu, tràn ngập sát ý vang lên trong đại điện trầm mặc, Ma Linh Thánh không rõ tướng mạo, bị bao phủ trong tử vong chi quang xuất hiện trong đại điện. Đa tạ Ma Linh Thánh đại nhân. Nhìn thấy Ma Linh Thánh đột nhiên xuất hiện, hai cha con Tề Giật Tiên mừng rỡ trong lòng, đồng loạt đứng dậy nói cho ta biết vị trí của Kỳ Hải thành. Ma Linh Thánh nói không chút cảm xúc, vâng. Tề Thừa Thiên lập tức lấy ra một tấm địa hình đồ của Bát Kỳ thần quốc, đánh dấu vị trí của Kỳ Hải thành. Vèo, một đạo hắc quang hiện lên, Ma Linh Thánh bị bao phủ trong tử vong chi quang biến mất, với tốc độ kinh người chạy tới Kỳ Hải thành. Có Ma Linh Thánh đại nhân ra tay, Phong Trần kia chết chắc rồi, chỉ là đáng tiếc một thân bảo vật của hắn. Tề Thừa Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, đoán rằng Ma Linh Thánh chủ động ra tay, cũng hẳn là tham lam bí mật trên người Diệp Thần Phong. Nếu không với thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ sai khiến, hải đảo, bãi cát, bóng cây xanh râm mát, đánh chết ma hải vương, cướp sạch Kỳ Hải Thành, Diệp Thần Phong lập tức bay đến trong thần bí chi hải. Ẩn nấp ở một đảo hoang diện tích không lớn, tiến vào càn khôn cảnh, Kỳ Hải Thành này quá giàu có rồi. Kiểm tra những thứ thu hoạch được lần này, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười hài lòng, cướp sạch Kỳ Hải Thành, Diệp Thần Phong tổng cộng nhận được 33 viên trung phẩm thiên tinh, hơn 600 viên hạ phẩm thiên tinh, 3 viên thánh đan, 2 thanh hạ phẩm thánh kiếm, 2 thanh hạ phẩm thánh binh, 2 thanh chuẩn thánh kiếm, vô số đạo khí, đạo bảo, thiên địa linh vật, trong đó còn có 3 khối đạo bia ẩn chứa đạo ý hoàn chỉnh cùng 2 đại thánh ký truyền thừa của Bát Kỳ Thần Quốc không truyền ra ngoài là chân ma cửu ảnh và đại truy hồn thủ. Ngoài ra, Diệp Thần Phong còn nhận được 1/3 số bảo vật trong danh sách mà trước đó hắn đưa cho Vọng Hải Lâu Các, những bảo vật này đối với Diệp Thần Phong mà nói cực kỳ quan trọng. Ừ, đây là 3 phần chủ dược luyện chế thiên thánh phá gia đan. Diệp Thần Phong tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm cướp được từ Vọng Hải Lâu Các. Ngoài ý muốn phát hiện 3 phần chủ dược luyện chế thiên thánh phá gia đan. Bất quá, 3 phần chủ dược này vẫn thiếu phượng huyết chi, mà lần cướp đoạt này, hắn cũng không tìm thấy thoát thai quả, vẫn chưa thể luyện chế thiên thánh phá gia đan. Tề Thừa Thiên, không biết ta tặng ngươi món quà này ngươi có hài lòng không? Sau khi chia những bảo vật cướp được cho Lôi Ước, đám người Càn Minh Hậu, Diệp Thần Phong lại nghĩ đến một kế hoạch trả thù Bát Kỳ Thần Quốc khác. Hắn chuẩn bị lan truyền khẩu quyết tu luyện chân ma cửu ảnh và đại truy hồn thủ ra ngoài, tiếp tục làm lung lay căn cơ Bát Kỳ Thần Quốc, khiến Bát Kỳ Thần Quốc đại loạn. 5 ngày sau, Diệp Thần Phong luyện hóa một viên thánh đan cướp được, thực lực tăng lên một chút, hắn đã rời khỏi Càn Khôn cảnh, xuất hiện ở Cô Đào. Ngay khi hắn chuẩn bị quay trở lại Bát Kỳ Thần Quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù thì một luồng khí tức đáng sợ khiến hắn không rét mà run đã tập trung vào hắn, khiến toàn thân tóc gáy hắn dựng ngược, ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Sau một khắc, hắn phát hiện trong hư không xuất hiện một đoàn bóng đen nuốt chửng mọi ánh sáng, đạp vỡ hư không, từng bước một đi về phía hắn. Chương 1411, thần bí chi hải. Thượng cổ ma thánh nhìn thấy ma linh thánh bị bao phủ trong tử vong chi quang, đạp toái hư không mà đến, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra một mai truyền tống trận bàn, chuẩn bị cưỡng ép truyền tống rời khỏi nơi này. Trước mặt bổn thánh, ngươi còn muốn chạy? Ma linh thánh phát ra âm thanh hung tàn, không mang theo chút cảm xúc nào, trong thân thể bộc phát đạo ý chi lực kinh thiên động địa, cưỡng ép ngăn cách không gian, không cho Diệp Thần Phong có cơ hội truyền tống rời đi. Thương Tiền Bối, Càn Minh Hậu, Lôi Ước, Linh Ngư, lưỡng đại phân thân, không gian bị phong tỏa. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi 6 trợ thủ lớn, triệu hoán Cửu Long Ngọc Bích, chuẩn bị cưỡng ép oanh phá không gian rời đi. Vô ích thôi, chỉ bằng các ngươi không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của bổn thánh đâu. Vừa nói, ma linh thánh cách không đánh ra một trường, đạo ý đáng sợ lập tức ngưng tụ, hình thành một bàn tay lớn tràn ngập ma khí, mang theo lực lượng diệt tuyệt thiên hạ, oanh kích về phía Diệp Thần Phong và những người khác. Kiếm Linh Khôi Lỗi, Hoàng Kim Chiến Thần, toàn lực phòng ngự. Đối mặt với công kích của ma linh thánh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Kiếm Linh Khôi Lỗi và Hoàng Kim Chiến Thần nghênh đón. Dựa vào thân hình bền chắc không thể gãy, ngăn cản công kích của ma linh thánh, chống lại công kích của ma linh thánh, thân thể của Hoàng Kim Chiến Thần có thể so với hạ phẩm thánh bảo lập tức tan vỡ. Còn Kiếm Linh Khôi Lỗi tuy rằng không bị tổn hại, nhưng năng lượng trong cơ thể hắn tiêu hao cực nhanh, mà Diệp Thần Phong và những người khác nắm lấy thời cơ lưỡng đại phân thân ngăn cản, rót đạo lực mạnh mẽ vào Cửu Long Ngọc Bích, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ 6 tuyệt sát cuồng long, đánh về phía không gian bị ma linh thánh ngăn cách. Muốn oanh phá không gian này, chân ma chi thủ, 6 tuyệt sát cuồng long tập kích đến, cực phẩm thánh bảo chân ma chi thủ hiện ra, tiêu diệt tất cả, trấn áp lên 6 tuyệt sát cuồng long, trực tiếp làm vỡ nát 6 tuyệt sát cuồng long, quá mạnh mẽ, ngưng tụ sức mạnh của mọi người, lại bị ma linh thánh mượn chân ma chi thủ nhẹ nhàng phá vỡ. Điều này làm cho trái tim Diệp Thần Phong rơi xuống vực sâu. Nếu không thể oanh phá không gian bị hắn ngăn cách, cho dù có càn khôn cảnh, bọn họ cũng khó thoát. Người quái gì, người chết đi cho ta. Ngay khi Diệp Thần Phong tâm loạn như ma, đang tìm cách đối phó, Linh Ngư từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một viên đá màu xanh lục, không có hình dạng nhất định mà Minh Thập Phương tặng cho nàng, dùng sức ném về phía ma linh thánh. Nhìn thấy viên đá màu xanh lục bay tới cực nhanh, thân thể tử vong chi quang bao phủ màu xanh lục đột nhiên run rẩy kịch liệt, ngưng tụ một lá chắn ánh sáng giữa không trung, toàn lực phòng ngự, rầm rầm rầm, viên đá màu xanh lục nổ tung, phóng ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, phá hủy một vùng không gian rộng lớn, đánh tan lá chắn ánh sáng do tử vong chi quang màu xanh lục ngưng tụ, cũng phá vỡ không gian bị hắn ngăn cách. Chúng ta đi, Diệp Thần Phong không lãng phí cơ hội tuyệt hảo này, đưa mọi người vào càn khôn cảnh, bóp nát truyền tống trận bàn, trong nháy mắt truyền tống đến ngoài ngàn dặm. Chạy đi đâu? Ngay sau khi Diệp Thần Phong truyền tống rời đi, tử vong chi quang vỡ vụn, lộ ra chân thân gầy gò như xương, ma linh thánh bị thương nhẹ hét lớn một tiếng, thi triển một loại bí pháp truyền thừa đáng sợ, với tốc độ kinh người đuổi giết Diệp Thần Phong và những người khác đang chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn dù có nhanh hơn nữa, cũng không thể so sánh với truyền tống trận. Trong nháy mắt, hắn đã mất dấu vết của Diệp Thần Phong. Linh Ngư, viên đá mà vừa rồi ngươi ném ra, có phải là tiền bối Minh Thập Phương tặng cho ngươi không? Truyền tống đến ngoài ngàn dặm, xuất hiện ở một khu rừng núi tươi tốt, Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc gần đi, sư huynh cho ta bảo mệnh thạch, nói rằng thời khắc nguy cấp có thể cứu chúng ta một mạng. Bất quá vừa rồi tên ác nhân kia quá mạnh, bảo mệnh thạch chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Linh Ngư gật đầu nhỏ, nói, may mắn mà có bảo mệnh thạch này của ngươi, nếu không chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong thân mật xoa đầu nhỏ của Linh Ngư nói, Thần Phong ca, Bát Kỳ thần quốc này quá nguy hiểm, hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi. Nghĩ đến thực lực của Ma Linh Thánh, Linh Ngư sợ hãi không thôi. Ta chuẩn bị đi thần bí chi hải, tìm thượng cổ dược viên trong thần bí chi hải, xem bên trong có hai chủ dược luyện chế thiên thánh phá gia đan không. Ngay cả Bát Kỳ thần quốc cũng không thể tìm được Phượng Huyết Chi. Điều này khiến Diệp Thần Phong chỉ có thể đặt hết hy vọng vào thượng cổ dược viên. Gọi Đế Thiên kiếm khí linh ra, khi Diệp Thần Phong đang tìm kiếm vị trí của thượng cổ dược viên, giác quan nhạy bén của hắn thông qua càn khôn cảnh cảm nhận được khí tức của Ma Linh Thánh. Sắc mặt biến đổi lớn, chẳng lẽ hắn để lại linh hồn ấn ký trên người ta? Diệp Thần Phong không ngờ Ma Linh Thánh lại nhanh chóng đuổi theo như vậy. Cảm thấy kinh hãi trước thực lực và thủ đoạn của hắn, không chút do dự rời khỏi càn khôn cảnh, không đợi hắn ngăn cách không gian, lại bóp nát một mai truyền tống trận bàn, quay trở lại cổ viện ở bờ biển Kỳ Hải Thành. Tiếp đó, hắn lại bóp nát truyền tống trận bàn cuối cùng, truyền tống đến trong thần bí chi hải, một mặt khống chế phệ thần não kiểm tra linh hồn ấn ký trong cơ thể. Một mặt dựa theo chỉ dẫn của Đế Thiên Kiếm Linh, xuyên toa cực nhanh trong thần bí chi hải rộng lớn vô biên, ẩn chứa vô số hung hiểm và cơ duyên. Quả nhiên, Ma Linh Thánh đã để lại linh hồn ấn ký trên người ta. Sau nhiều lần suy diễn dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong đã phát hiện khí tức linh hồn ấn ký ở mắt cá chân. Không chút do dự dệt ra một đạo kiếm chi đạo văn, cắt một khối huyết nhục ở mắt cá chân, lập tức máu tươi chảy ra rất nhiều, ngao ngao ngao, bị máu tươi hấp dẫn, không ít yêu thú cường đại kiếm ăn lang thang trong thần bí chi hải lập tức chạy tới. Há miệng lớn đầy máu cắn về phía Diệp Thần Phong, muốn xé nát nuốt chửng hắn. Thanh đồng kiếm hồn, diệt. Tuy rằng bị máu tươi dẫn dụ yêu thú tới, không thiếu thiên thú cấp cao, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, không hề có chút uy hiếp nào. Khi thanh đồng kiếm hồn do Diệp Thần Phong khống chế tấn công, từng con yêu thú cường đại bị xuyên thủng thân thể, máu tươi bắn ra khắp nơi, chết trong thần bí chi hải. Sau khi đánh chết mười mấy yêu thú dưới đáy biển, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, kích phát lực lượng kim xí phi vũ đến mức tận cùng, bay lướt ra khỏi vùng biển bị máu tươi nhuộm đỏ, một đường hướng về thượng cổ dược viên ẩn sâu trong thần bí chi hải. Diệp Thần Phong vừa rời khỏi vùng biển này không lâu, Ma Linh Thánh với tốc độ cực nhanh đuổi theo, bất quá mất đi linh hồn ấn ký, hắn muốn tìm được Diệp Thần Phong trong thần bí chi hải cũng không dễ dàng. Đế Thiên Kiếm Linh, chuyện này cũng 3 ngày rồi, chúng ta cách thượng cổ dược viên còn xa lắm không? Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi, trong thần bí chi hải du động 3 ngày 3 đêm, xuyên qua hơn 10 tòa hải vực hung hiểm, đi sâu vào chỗ sâu trong thần bí chi hải, cảm giác trong hải vực xuất hiện từng cỗ kỳ dị, quấy nhiễu phệ thần não lực lượng, lập tức truyền âm hỏi thăm Đế Thiên Kiếm Linh. Nếu như thượng cổ dược viên kia không di động vị trí, chúng ta cũng sắp đến. Đế Thiên Kiếm Linh hiện ra Đế Thiên Kiếm, nhìn quanh liếc mắt hoàn cảnh chung quanh nói, suy, Diệp Thần Phong ở nơi tay không thấy được 5 ngón, dao động lực lượng thần bí đáy biển du động hơn nửa ngày. Hắn cảm giác bén nhạy dự cảm được nguy hiểm, kim xí phi vũ kịch liệt vỗ, trong nháy mắt né tránh đến 100 mét bên ngoài, mà khi hắn vừa né tránh, một đạo không gian liệt ngân như cái miệng lớn thôn phệ xuất hiện. Cắn nuốt nước biển, Đế Thiên Kiếm Linh, người trước tới cũng gặp phải không gian liệt ngân sao? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, truyền âm hỏi, không, lần trước ta cùng lão chủ nhân đến, đáy biển này không gian hết sức ổn định, không có gặp phải không gian liệt ngân. Đế Thiên Kiếm Linh nói, vậy ngươi biết trong thần bí chi hải này có bí mật gì không? Tuy rằng Diệp Thần Phong không rõ lắm, hải vực này vì sao lại có tên thần bí, nhưng hắn suy đoán hải vực này tuyệt đối cất giấu đại bí mật. Hơn nữa linh tộc đệ nhị truyền thừa chi địa cũng ở nơi đây. Không rõ ràng lắm, Đế Thiên Kiếm Linh lắc đầu nói, ta đối với thần bí chi hải này không biết gì. Được rồi, đi trước thượng cổ dược viên, ngày sau có cơ hội sẽ thăm dò thần bí chi hải này. Tìm kiếm linh tộc đệ nhị truyền thừa chi địa. Diệp Thần Phong lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu, tiếp tục ở mảnh hải vực yếu ớt này xuyên toa, tìm kiếm thượng cổ dược viên trong thần bí chi hải. Chương 1412, không gian chi linh. Đã đến, nếu như thượng cổ dược viên không di động, nó liền giấu ở phía trước cái rãnh biển kia. Diệp Thần Phong dưới sự chỉ dẫn của Đế Thiên Kiếm Linh, xuất hiện ở một cái rãnh biển sâu không thấy đáy. Đế Thiên Kiếm Linh dò xét một lần hoàn cảnh chung quanh rồi nói. Đế Thiên Kiếm Linh, cần dùng phương pháp gì mới có thể tiến vào thượng cổ dược viên? Diệp Thần Phong hỏi, bên ngoài thượng cổ dược viên trải rộng cấm chế, muốn đi vào thượng cổ dược viên, phải xuyên qua cấm chế dày đặc mới được. Đế Thiên Kiếm Linh cố gắng nhớ lại một chút nói, năm đó, lão chủ nhân mượn 2 đại thiên tộc truyền thừa chi bảo. mới chật vật xuyên qua không gian cấm chế, tiến vào bên trong thượng cổ dược viên. Hiểu được phương pháp tiến vào thượng cổ dược viên, Diệp Thần Phong không chỉ hoãn thời gian nữa, phi thân tiến vào trong khe biển, nhanh chóng hướng đáy rãnh biển bơi đi. Ngao ngao ngao, cảm giác được khí tức của Diệp Thần Phong, đại lượng yêu thú ẩn náu ở đáy rãnh biển đã bị kinh động, phát ra tiếng thét dài tức giận, mở ra miệng lớn dính máu cắn về phía Diệp Thần Phong đang tự tiện xông vào lãnh địa của chúng. Càn Khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong không hề chậm trễ, 108 thanh Càn Khôn chi kiếm bay ra khỏi thân thể hắn, tạo thành kiếm long quyển xung quanh thân thể hắn, điên cuồng xoắn giết yêu thú đáy biển gần đó, đem từng con yêu thú khí ngất trời cắn nát, nhuộm hồng cả nước biển. Dưới sự khống chế Càn Khôn kiếm trận của Diệp Thần Phong một đường đánh giết, rất nhanh lặn xuống đáy rãnh biển, đồng thời phóng thích linh hồn lực cường đại, tìm tòi tung tích Diệp Thần Phong. Ma Linh Thánh mơ hồ cảm giác được năng lượng ba động truyền ra từ trong rãnh biển, nội tâm hơi động, dùng tốc độ cực nhanh chạy tới. Không được, Ma Linh Thánh vậy mà đuổi tới, đã lặn xuống đáy rãnh biển, đem Phệ Không Trùng triệu hoán ra, cắn thủng hai trọng cấm chế, tiến vào cấm chế không gian. Diệp Thần Phong thông qua một đám tàn hồn lưu lại ở bên ngoài rãnh biển, phát giác được khí tức của Ma Linh Thánh, sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng thúc giục nói: "Phệ Không Trùng, toàn lực thôn phệ cấm chế." "Vâng, chủ nhân." Phệ Không Trùng có hàm răng sắc bén như kiếm nhanh chóng mài động, điên cuồng thôn phệ không gian cấm chế giấu ở đáy rãnh biển, thôn phệ đại lượng yêu thú tinh huyết. Phệ Không Trùng không ngừng tiến hóa, năng lực thôn phệ không gian cấm chế tăng lên rất nhiều. Khi Ma Linh Thánh xuất hiện ở trong khe biển, liên tục cắn thủng 6 lớp cấm chế. Đế Thiên Kiếm Linh, bên ngoài thượng cổ dược viên này có mấy trọng cấm chế. Đi theo Phệ Không Trùng phía sau, không ngừng xuyên qua không gian cấm chế, Diệp Thần Phong phát hiện vòng ngoài không gian cấm chế của thượng cổ dược viên rất nhiều. Truyền âm dò hỏi, không gian bên ngoài thượng cổ dược viên hình như có 20 lớp cấm chế. Nhất là đạo cấm chế cuối cùng, vô cùng bền bỉ, lão tông chủ năm đó đã tốn không ít sức lực, mới cuối cùng xuyên qua được. Đế Thiên Kiếm Linh đáp lại, hy vọng Ma Linh Thánh không phát hiện ra nơi này, bằng không thì phiền toái. Diệp Thần Phong vừa đi theo Phệ Không Trùng, vừa xuyên toa trong cấm chế không gian trùng điệp, vừa cầu khẩn trong lòng. Tại sao không có khí tức của tiểu tử kia? Hắn rốt cuộc chạy đi đâu? Ma Linh Thánh đi vào rãnh biển bị máu tươi nhuộm đỏ, phóng thích linh hồn lực cường đại bao trùm toàn bộ rãnh biển. Không phát hiện Diệp Thần Phong, cũng không phát hiện không gian cấm chế ẩn núp vô cùng tốt, hòa làm một thể với hải vực, lông mày chặt chẽ nhíu lại với nhau. Chẳng lẽ ta lại đến chậm rồi? Để hắn chạy thoát, dường như đã cảm ứng mấy lần mà không phát giác được dị thường. Ma Linh Thánh căm tức đã rời khỏi rãnh biển, tiếp tục tìm kiếm Diệp Thần Phong ở hải vực này, đi theo Phệ Không Trùng phía sau, xuyên qua hơn 10 lớp không gian cấm chế. Diệp Thần Phong phát hiện cấm chế của thượng cổ dược viên không bị Ma Linh Thánh công kích, âm thầm thở phào một hơi, kiên nhẫn đi theo sau Phệ Không Trùng, từng chút một tiến gần thượng cổ dược viên. Phệ Không Trùng bỏ ra gần một ngày thời gian, vượt qua 19 trọng không gian cấm chế, bị từng đạo cấm chế như màn trời ngăn cách cả không gian, lưu động đại lượng hư quang cản lại, mà cấm chế như màn trời này chính là không gian cấm chế uy lực lớn nhất mà Phệ Không Trùng đã nói. "Phệ Không Trùng, ngươi nghỉ ngơi một chút, rồi lại thôn phệ không gian cấm chế này." Thôn phệ 19 trọng không gian cấm chế liên tục không nghỉ, khiến Phệ Không Trùng mệt mỏi không chịu nổi, mà Ma Linh Thánh không đuổi theo, điều này làm cho Diệp Thần Phong không có nỗi lo về sau. Không nhất thời vội vàng, khi Phệ Không Trùng thôn phệ một giọt thiên thú tinh huyết, khôi phục lực lượng tiêu hao, Diệp Thần Phong đột nhiên phát giác được nguy hiểm xuất hiện. Bản năng chắn trước Phệ Không Trùng, suy suy suy, không gian trước người Diệp Thần Phong xuất hiện nếp uốn dày đặc, như thủy triều mênh mông, liên tục không ngừng công kích vào thân thể hắn. Nếu không phải thân thể Diệp Thần Phong có thể so với cổ đạo bảo, nếp uốn không gian dày đặc đủ để hủy diệt thân thể hắn. Đó là cái gì? Dựa vào thân thể mạnh mẽ, chống lại nếp uốn không gian công kích, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, chứng kiến trong cấm chế không gian xuất hiện một bóng người không có ngũ quan, không có hai chân, phiêu lơ lửng giữa không trung, tràn ngập không gian lực lượng cường đại, không gian chi linh. Khi Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não cảm ứng nhân ảnh trước mắt, lộ ra nồng nặc sự sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không ngờ rằng trong cấm chế không gian trùng điệp này, vậy mà lại có thể dựng dục ra một không gian chi linh. Mà không gian chi linh là do không gian chi lực trải qua 5 tháng tạo thành. Có linh trí nhất định, có thể điều khiển không gian chi lực công kích. Tuy rằng không gian chi linh cực kỳ khó đối phó, nhưng nếu có thể bắt được không gian chi linh, tiến hành luyện hóa tìm hiểu, liền có cơ hội lĩnh ngộ không gian quy tắc mà nó nắm giữ. Có thể nói chân quý dị thường, công kích bị Diệp Thần Phong hóa giải, không gian chi linh tiếp tục khống chế không gian chi lực tiếp tục công kích Diệp Thần Phong. Muốn giết chết Diệp Thần Phong và Phệ Không Trùng đang tự tiện xông vào lĩnh vực của nó. Thương Tiền Bối, Lôi Ước, Hỏa Huy Lân, nhanh chóng ra giúp ta. Diệp Thần Phong sợ không gian chi linh chạy mất, bỏ lỡ cơ duyên to lớn này, lập tức kêu gọi đám người Thương Côn Ngô ra, đánh tan nếp nhăn không gian không ngừng, phong kín mọi không gian né tránh của không gian chi linh. Phát động công kích hung mãnh về phía nó, không gian chi linh tuy mạnh mẽ khó lường, nhưng không thể ngăn cản đám người Diệp Thần Phong liên tục phát động công kích. thế công bị áp chế hoàn toàn, chấn long thung, chấn áp thiên địa. Ngay khi không gian chi linh bị thương nặng thêm, muốn mượn không gian chi lực bỏ chạy, Diệp Thần Phong triệu hồi ra ba đại linh cấp đạo đồ, ngưng tụ ra 9 cái cột thần hình rồng, chấn áp thiên địa, chấn áp về phía không gian chi linh đầy thương tích. Sau một khắc, đám người Thương Côn Ngô khống chế thánh bảo của riêng mình, công kích liên tục, cứng rắn chấn áp không gian chi linh, hỗn độn thần mộc thôn phệ. Khi đám người Thương Côn Ngô hợp lực chấn áp không gian chi linh, Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mộc, dọc theo thiên ti vạn lũ rễ cây ngũ sắc, trực tiếp chui vào bên trong không gian chi linh, trực tiếp cắn nuốt vào trong thân cây. Thần Phong, cái vừa chấn áp chúng ta là cái gì? Thương Côn Ngô tuy sống không nhiều năm tháng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy không gian chi linh có thể điều khiển không gian chi lực. Tò mò hỏi, đó là không gian chi linh do không gian chi lực dựng dục nên. Trong thân thể ẩn chứa không gian quy tắc, Diệp Thần Phong giải thích, không ngờ rằng trong không gian lại có loài sinh linh này tồn tại. Thương Côn Ngô mở rộng tầm mắt nói, Thương tiền bối, Lôi Ước, Hỏa Huy Luân, hộ pháp cho ta và Phệ Không Trùng. Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, bắt đầu khống chế Phệ Thần Não tìm hiểu không gian chi linh bị hỗn độn thần mộc cắn nuốt. Còn Phệ Không Trùng luyện hóa thiên thú tinh huyết cũng bổ sung lực lượng tiêu hao, cọ sát hàm răng sắc bén như dao, bắt đầu thôn phệ lớp cấm chế cuối cùng này. Chương 1413, Hoang Trùng, bạn yêu Thảo, không gian quy tắc này quả nhiên huyền diệu vô cùng. Khi Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não tìm hiểu không gian chi linh, phát hiện không gian quy tắc huyền diệu và thâm ảo hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, liên quan đến rất nhiều lĩnh vực mà hắn chưa từng chạm đến. Cũng may hỗn độn thần mộc cắn nuốt không gian chi linh, ẩn chứa toàn bộ hai tầng áo nghĩa đầu tiên của không gian quy tắc. Hơn nữa Phệ Thần Não có năng lực suy diễn cường đại. Trải qua 3 ngày tìm hiểu, hắn nắm giữ một biến hóa cơ bản của không gian quy tắc. Quỹ đích không gian tuy lực công kích không mạnh, lại hết sức thực dụng, được xưng là thiết thiên trộm thiết thiên, có thể thần không biết quỷ không hay trộm lấy trọng bảo. Chính là nhờ nắm giữ quỹ tích không gian, trong khi Diệp Thần Phong kiên nhẫn tiếp tục tìm hiểu tầng biến hóa thứ hai của không gian quy tắc. Nếp uốn không gian, Phệ Không Trùng đã phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng cũng cắn thủng được cấm chế như màn trời. Đi, chúng ta đi vào. Khi lớp cấm chế cuối cùng bị cắn thủng, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức mang theo mọi người xuyên qua lỗ hổng cấm chế, tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy cổ thụ che trời. Xanh tùm, tràn ngập linh khí cường đại, thiên địa linh khí thật là nồng đậm. Thần Phong, nơi này là địa phương nào? Thương Côn Ngô hít sâu một hơi, hút thiên địa linh khí gần như hóa lỏng vào cơ thể. Phát hiện thiên địa linh khí trong không gian này chẳng những nồng đậm, hơn nữa lại vô cùng tinh thuần, khó gặp ở bên ngoài. Nơi này là thượng cổ dược viên bị bỏ hoang rất lâu mà Cửu Thiên Thần Quốc phát hiện năm đó. Bên trong sinh trưởng rất nhiều thiên địa linh dược cổ xưa. Diệp Thần Phong nhìn quanh một lượt hoàn cảnh trong thượng cổ dược viên. Giới thiệu, thượng cổ dược viên. Thương Côn Ngô trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Không ngờ trong thần bí chi hải lại có nơi tốt như vậy. Nếu có thể hái được vài cọng linh thảo trăm vạn năm, có lẽ có thể giúp ta tăng thực lực lên đến đỉnh phong tứ tinh đạo thánh. Đế Thiên Kiếm Linh, thượng cổ dược viên này có gì nguy hiểm? Diệp Thần Phong hỏi. Dược viên cổ này rất nguy hiểm, mỗi gốc thượng cổ linh dược đều có sinh linh đáng sợ canh giữ xung quanh. Năm đó lão chủ nhân đã bị một linh vật hình thái hỏa phượng hoàng đuổi giết, cửu tử nhất sinh mới trốn thoát khỏi nơi này. Đế Thiên Kiếm Linh nói. Chẳng lẽ là phượng huyết chi? Nội tâm Diệp Thần Phong hơi động. Đi, chúng ta xâm nhập thượng cổ dược viên này xem sao, hy vọng nơi đây sinh trưởng phượng huyết chi và thoát thai quả mà ta cần. Vừa nói, Diệp Thần Phong vừa xoay người cưỡi lên hỏa kỳ lân, cưỡi nó hướng sâu vào trong khu rừng rậm nguyên thủy cây cối mạnh mẽ. Địa hình phức tạp che kín cả bầu trời. Linh tính thật là mạnh mẽ. Phía trước có thiên địa linh vật. Khi Diệp Thần Phong cưỡi hỏa kỳ lân chạy băng băng trong rừng rậm nguyên thủy mấy giờ mà không thu hoạch được gì, linh hồn lực bén nhạy của hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức linh tính cường đại ở phía trước cách đó không xa, chố mắt nhìn, cưỡi hỏa kỳ lân chạy tới. Đó là cái gì? Xuyên qua một mảng cây cối xanh tốt, Diệp Thần Phong thấy phía trước xuất hiện một thung lũng u ám. Trong thung lũng răng khắp nơi những nhánh cây to lớn, trên nhánh cây sinh sống hàng nghìn con trùng lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầu dài nhỏ, mọc ra một vòng răng sắc bén, phần đuôi sinh ra ba gai độc màu đen. Hoang trùng, sao ở đây lại có nhiều hoang trùng đến vậy? Loài côn trùng này không phải đã tuyệt tích từ lâu rồi sao? Nhìn những con trùng màu đen trước mắt, Hỏa Kỳ Lân nhận ra lai lịch của chúng, chán ghét nói, hoang trùng, đây chính là hoang trùng có thể thôn phệ đạo khí. Trong Phệ Thần Não cũng có giới thiệu về hoang trùng, lực phá hoại của hoang trùng còn cao hơn phệ kim trùng. Ngay cả đạo khí cũng có thể dễ dàng thôn phệ, tuyệt đối là ác mộng cấp tồn tại, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Rốt cuộc có thiên địa linh vật nào sinh trưởng trong thung lũng này, mà lại để cho nhiều hoang trùng đến vậy canh giữ? Nhìn hoang trùng rậm rạp trong thung lũng, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, khống chế Phệ Thần Não suy diễn cực nhanh, phóng thích linh hồn lực cường đại thấm vào trong thung lũng, dò xét hư thực của nó. Bạn yêu Thảo, trong thung lũng này lại sinh trưởng vài cọng bạn yêu Thảo đã vượt qua trăm vạn năm tuổi. Diệp Thần Phong đột nhiên mở to hai mắt, lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng nồng nặc, lại không luận bản yêu thảo giá trị, chỉ cần nó vượt qua 100 vạn năm, cũng đủ để kinh thế hãi tục rồi, nếu như có thể hái được bản yêu thảo 100 vạn năm. Hỗn độn thần thú, thực lực của Kim Tình Long huyết sư tuyệt đối có thể tăng lên một khoảng lớn. Nói không chừng có cơ hội tiến hóa thành trung cấp thánh thú. Coi như là với Hỏa Kỳ Lân mà nói, đều là đại bổ chi vật. Đi, chúng ta xông vào, dùng thánh hỏa đối phó hoang trùng, hái bạn yêu thảo bên trong. Diệp Thần Phong cưỡi Hỏa Kỳ Lân, triệu hồi ra phần thiên thánh hỏa nói, bạn yêu thảo. Mắt to của Hỏa Kỳ Lân như chuông đồng, trong mắt toát ra vẻ cực nóng, thân thể hùng trắng toát ra thánh hỏa cuồn cuộn, chở Diệp Thần Phong xông vào sơn cốc u ám, đụng nát từng bụi cây gỗ khô ngổn ngang, kinh động đến lũ hoang trùng đang nghỉ lại trên cây gỗ khô. Ông nhìn lũ hoang trùng ùn ùn kéo đến, Diệp Thần Phong cùng Hỏa Kỳ Lân triển khai uy lực thánh hỏa đến mức tận cùng, đốt từng con hoang trùng đáng sợ thành tro bụi. Nhưng số lượng hoang trùng trong sơn cốc này quá nhiều, mà linh trí của chúng lại không cao, bất chấp sinh tử chỉ biết giết chóc, gây cho Diệp Thần Phong và Hỏa Kỳ Lân không ít phiền toái. Tử Sơ Thánh Lôi, Càn Khôn Kiếm Trận, Hỏa Kỳ Lân đang nhanh chóng tiến về phía trước thì bị chặn đánh. Diệp Thần Phong lập tức phóng thích Tử Sơ Thánh Lôi, triệu hồi Càn Khôn Kiếm Trận, toàn lực xoắn giết lũ hoang trùng hung tàn, tiếp tục di chuyển về phía sơn cốc nơi sinh trưởng bạn yêu thảo. Nhân loại, các ngươi làm thế nào tiến vào đây? Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con hoang trùng vương thân dài hơn 5 mét, trên người mọc đầy gai ngược, vỗ cánh ám kim sắc xuất hiện trong hư không, cất tiếng người nói, thánh thú, hoang trùng vương này lại là thánh thú. Nhìn hoang trùng vương trong hư không, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, khi phệ thần não tìm kiếm nơi ám cốc này, căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của hoang trùng vương này. Chẳng lẽ trong ám cốc này ngoài bạn yêu thảo ra, còn có những bảo vật khác? Nghĩ đến khả năng đó, Diệp Thần Phong triệu hồi hoàng kim chiến thần bị thượng cổ ma thánh nổ tan, bộc phát ra uy lực có thể so với hạ phẩm đạo bảo, đánh về phía hoang trùng vương. Hoàng kim chiến thần và thân thể cường đại của hoang trùng vương va vào nhau như hai viên thiên thạch chạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.